Tiên ma đồng tu, chương 2372, đã xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mắng thì mắng, Diệp Tiểu Xuyên vì Phượng Nghi chuẩn xác hơn nắm giữ tin tức của mình, vẫn là điều động còn thừa không nhiều lắm tinh thần lực, để Thanh Minh kiếm lại đối đáp hai cái, lúc này đây Diệp Tiểu Xuyên không cần giả bộ bệnh, tinh thần lực của hắn tiêu hao xác thực nghiêm trọng. Cả người uể oải không chịu nổi. Gối lên Diệu Hoa Tiểu Ni bả vai buồn ngủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia tiền độ cũng không phải là cái gì tốt chim. Tựa hồ cùng Diệp Tiểu Xuyên có thù giết cha. Đoạt vợ mối hận giống như. Hắn kêu lên. Bên trong lại có tin tức. Ngươi là một người bị nhốt tại không gian bốn chiều ư, một người động thoáng một phát. Hai người động hai cái. Ba người động ba cái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nghe đến đó. Chớp mắt, trực tiếp ngất đi. Câu nói kế tiếp hắn đều không có nghe thấy. Nơi đây 430 nhiều người đâu này, đây không phải muốn chính mình mạng già đấy sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệu Hoa Tiểu Ni cho rằng Diệp Tiểu Xuyên lại là đang giả bộ bệnh. Đem ghé vào bộ ngực mình thượng đầu lay đã đến một bên. Kêu vài tiếng cũng không có phản ứng. Tiền đổ cho Diệp Tiểu Xuyên giữ bắt mạch đập. Nói. Lúc này đây Diệp công tử thật sự hôn mê. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn băng trong ngọc động. Thượng quan ngọc cùng Phượng Nghi ghé vào hàn băng giường ngọc hai bên. Đang chờ Diệp Tiểu Xuyên thông qua Thanh Minh kiếm truyền lại tin tức. Đợi hơn nửa ngày. Thanh Minh kiếm một chút phản ứng cũng không có. Điều này làm cho hai cái cô nương đều có chút kỳ quái. Như thế nào êm đẹp sẽ không tín hiệu nữa nha. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kỳ thật các nàng nào biết đâu. Diệp Tiểu Xuyên thiếu chút nữa bị các nàng hai cái cô nương cho đùa chơi chết. Nhân gian, Thương Vân Sơn, Luân Hồi Phong, Luân Hồi Đại Điện, chính đạo cùng ma giáo phần đông đại lão. Giờ phút này ngay tại Luân Hồi Đại Điện trong thưởng thức trà. Hôm trước liền nhận được tin tức. Nói phản công thiên giới Nam Cương dị tộc chiến sĩ. Đã trở về. Hôm qua đã có tu chân giả quay trở về. Theo truyền về tin tức xem. Này, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần phản công thiên giới là một hồi đại thắng lợi. Theo thiên giới cùng nhân gian thời gian chênh lệch đến suy diễn. Hôm nay cuối cùng một đám nhân gian tu chân giả sẽ phản hồi nhân gian. Đồng thời thời không chi môn cũng sẽ bị đóng cửa. Cho nên bọn này đại lão lại tụ tập lại với nhau. Cùng đợi Nam Cương truyền về tin tức tốt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Cơ Tử với tư cách Thương Vân môn trưởng môn, tự nhiên là việc đáng làm thì phải làm ngồi ở chủ vị. Hai bên trái phải thì là ngồi Huyền Thiên Tông tông chủ Càn Khôn Tử. Cùng với ma giáo thay mặt giáo chủ Thác Bạt Vũ. Thác Bạt Vũ cười nói, Ngọc Cơ Tử đạo hữu, thật sự là chúc mừng a hát. Theo trước mắt truyền quay lại tin tức, trận chiến này chúng ta nhân gian đại thắng. Thương Vân môn hạ xuống vị kia Diệp Tiểu Xuyên, đem làm cư công đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Cơ Tử nhẹ nhàng cười nói, Tiểu Xuyên sư điệt còn rất tuổi trẻ, còn rất nhiều hơn ma luyện. Thác Bạt Vũ nói, Ngọc Cơ Tử đạo hữu lời ấy sai rồi. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Chúng ta đều già rồi. Thiên hạ nhất định là người trẻ tuổi. Quý phái môn hạ chính là cái kia Diệp Tiểu Xuyên. Một năm qua này tại Nam Cương quấy thiên hạ phong vân. Vốn là đã tìm được nữ oa nương nương truyền thừa xuống Vu Sơn Ngọc Giản tàng động. Liều chết tiến về trước thiên giới tìm hiểu tin tức. Mang về trọng yếu tin tức. Lại tại Thanh Long Cốc trận đầu báo cáo thắng lợi. Đánh chính là thiên giới lục đại quân đoàn nghe tin đã sợ mất mật. Về sau Thần Tiên Cốc, Mộc Vân Phong, Ngũ Độc Cốc một trận chiến. Đều trọng thương thiên giới xâm phạm chi địch. Tại Đại Lôi Sơn cùng Cửu Long Loan. Dẫn đầu Nam Cương Vu Sư cùng Tương Tây Cản Thi Tượng. Trọng thương nặng thiên nhân lục bộ trong Thái Hư Bộ chủ lực. Bắt giữ Thái Hư Bộ tu sĩ hơn 4.000 người. Hôm nay lại xuất lĩnh 4 vạn nhân gian hổ lang thế hệ đánh vào thiên giới. Đây chính là nhân gian trăm vạn năm đến khai thiên tích địa tiên phong. Chớ nói chi là hắn còn đoạt lại nhân gian thất lạc nhiều năm đại thanh. Đại dự hai đỉnh, Diệp công tử mới 30 tuổi xuất đầu A Hát. Liền lập nhiều như vậy công lao. Hơn nữa mỗi lần một kiện đều là 8 ngày đại công. Chúng ta, lão gia hòa tung hoành nhân gian mấy trăm năm. Cộng lại sự tích, cũng không bằng Diệp công tử một năm nay công tích. Có như thế thiếu niên kỳ tài. Nên thương vân môn hưng thịnh A Hát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Cơ Tử như cũ là mang theo nụ cười thản nhiên. Nhưng một bên Càn Khôn Tử cũng có chút không vui. Trước kia Càn Khôn Tử cảm thấy Nguyên Thiếu Khâm là một cái họa lớn trong lòng. Vì vậy sẽ dùng thủ đoạn hèn hạ. Trừ đi Nguyên Thiếu Khâm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không nghĩ tới. Chỉ mới qua vài thập niên năm. Thương Vân Môn lại xuất hiện một cái so Nguyên Thiếu Khâm còn muốn đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần Diệp Tiểu Xuyên. Tuy nhiên Càn Khôn Tử không vui. Nhưng hắn không phải không thừa nhận. Thác Bạt Vũ lời nói mới rồi. Không có bất kỳ khuếch đại. Thậm chí rất nhiều chuyện tình Thác Bạt Vũ đều không có nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng tỉ như này mặt Minh Vương Kỳ. Chỉ là mặt này cờ xí. Liền để Diệp Tiểu Xuyên cái này mao đầu tiểu tử. Nhảy lên trở thành hôm nay nhân gian người trọng yếu nhất. Đáng tiếc A Hát. Đáng tiếc lúc trước Giang Thanh Nhàn thất thủ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay Diệp Tiểu Xuyên mang theo phản công thiên giới cực lớn công lao chiến thắng trở về. Chỉ sợ Thương Vân Môn dân nhìn qua sẽ trở lên một cái bậc thang. Hắn rất hối hận. Lúc trước chính mình nên tiếp thu sư đệ Mộc Trầm Hiền đề nghị. Tại Hạo Kiếp ngay từ đầu liền đứng ra. Dùng huyền thiết lệnh hiệu lệnh thiên hạ quần hùng. Cùng chống chọi với Hạo Kiếp. Tại sao mình lúc trước ảo tưởng mượn thiên giới chi thủ chèn ép Thương Vân Môn đâu này? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càn Khôn Tử rốt cục cảm nhận được. Cái gì gọi là một bước sai? Đầy bàn đều thua. Túy đạo nhân đã sớm theo Nam Cương đã trở về. Giờ phút này cũng ngồi ở đại điện ở trong. Cùng mấy cây bên ngoài phái trưởng môn chuyện trò vui vẻ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với mình đại đệ tử biểu hiện. Hắn rất hài lòng. Gần nhất hơn nửa năm đến. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn đều giơ lên ngón cái. Nói hắn dạy bảo có phương pháp. Giờ phút này. Nhiều cái chính đạo trong môn phái nhỏ. Ngay tại chụp ngựa của hắn cái giám. Vui mừng miệng hắn đều không có khép kín qua. Miệng đầy răng vàng. Đừng đề cập có bao nhiêu khó coi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính đạo cùng ma giáo ở giữa bầu không khí rất hòa hợp. Thế nhưng ngoài cửa đã có một người lảo đảo chạy vào. là Thương Vân môn đệ tử Tôn Nghiêu. Hắn lần trước cùng Túy đạo nhân đám người cùng một chỗ bí mật áp giải Giang Thanh Nhàn cùng Tần Minh Nguyệt đám người phản hồi Thương Vân. Sau khi trở về, đã giúp trợ đại sư huynh chia sẻ nội trợ, bởi vì hắn tại Nam Cương đợi thời gian so sánh lâu. Vì vậy liền đem Nam Cương tin tức vãng lai giao cho. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn, mấy ngày nay Nam Cương truyền về tin tức, cũng đều là thông qua hắn. Các vị đại lão còn tưởng rằng Nam Cương có tin tức tốt truyền đến. Tôn Nghiêu vừa tiến đến, thần sắc lại hết sức bối rối. Lúc đi vào, còn kém điểm bị ngưỡng cửa cho trượt chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Hạc đạo nhân thấy mình đệ tử đắc ý, tại chính ma đại lão trước mặt thất thố như thế. Hừ một tiếng, nói, Nghiêu Nhi, chuyện gì như thế bối rối? Cái này còn thể thống gì? Nghiêu Lạch cạch một tiếng, Tôn Nghiêu hai đầu gối quỳ trên mặt đất, cũng không biết cho các vị đại lão hành lễ. Lắp bắp nói, Nam Cương đã xảy ra chuyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc Cơ Tử biểu lộ trầm xuống, nói, Tôn Sư Điệt, có chuyện gì từ từ nói, không nên gấp gáp. Nam Cương rốt cuộc xảy ra sự tình gì? Chẳng lẽ thời không chi môn không có bị quan bế? Tôn Nghiêu giờ phút này nỗi lòng hơi chút yên ổn thoáng một phát. Lắc đầu nói, về trưởng môn sư thúc, thời không chi môn bị quan bế. Phản công thiên giới nhân gian tu chân giả, đã trở về 29.572 người. Bắt làm tù binh 62 vị thiên giới tu sĩ. Không chỉ có phá hủy thời không chi môn, vẫn còn ở thiên giới đánh chết ước 8.000 thiên giới tu sĩ. Thế nhưng, Tôn Nghiêu liên tiếp nói nhiều cái. Thế nhưng, điều này làm cho trong đại điện mọi người sờ không tới ý nghĩ. Dựa theo hắn nói phần này tình hình chiến đấu, nhân gian là đại thắng A-Hát. Phái đi ra 40.000 người, chỉ tổn thất 10.000 tả hữu, lấy được lớn như thế thành quả chiến đấu. Vì cái gì nói Nam Cương đã xảy ra chuyện đâu này? Hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là chuyện rất nghiêm trọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đăng, trang nền 1619, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.